Thập thế ác nữ, chương 27, phần 3. Cứu vớt bố chồng liệt dương, 3, nửa đêm bị bố chồng thao, cao hát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cảm ơn ba ba, Diệp Tuân lòng tràn đầy nhộn nhạo. Cảm thấy hiện giờ rốt cuộc có chút chờ mong về nhà. Tâm tình cũng trở nên nhẹ nhàng rất nhiều. Cả đêm sờ soạng tay nàng, nói rất nhiều lời nhàm chán. Nhưng nàng vẫn luôn an tĩnh nghe. Thỉnh thoảng đáp lại một câu, cho tới nửa đêm, mới rốt cuộc để nàng rời đi. Nếu chính hắn chủ động tới thông đồng mình, Tần Chân liền mỗi ngày tăng thêm dược tề trong đồ ăn của hắn, làm hắn sớm khôi phục hùng phong ngày xưa. Thậm chí Tần Chân còn sợ hắn không đủ lợi hại, không sinh hoạt tình dục được. Một bên lại âm thầm nghiên cứu dược vật tráng dương bổ thân, mỗi ngày cũng cho vào trong canh. Hiện giờ Diệp Tuân có tâm câu dẫn nàng, cho nên nàng nấu canh, tất cả đều ăn sạch sẽ. Diệp Tuân kinh hỉ phát hiện, quả nhiên thân thể mình chậm rãi khôi phục, đặc biệt là khi nàng tới gần mình, phản ứng đặc biệt thường xuyên, liền tựa như thiếu niên huyết khí phương cương, liền càng thêm yêu thích Tần Chân, cảm thấy con dâu quả thực là trời cao phái tới cứu hắn. Nhưng qua hơn 10 ngày, hắn vẫn luôn sợ dọa tới Tần Chân, cho nên nhiều nhất chỉ lén lút động chạm tay nàng. Hắn trong lòng thật sự không cam lòng. Diệp Tuân cân nhắc làm thế nào đẩy nhanh hơn tiến triển giữa hai người, lại chưa từng nghĩ Tần Chân sẽ chủ động mở ra cơ hội. Đêm nay Tần Chân ngủ mơ màng, nửa đêm ý tiểu bước tỉnh, còn buồn ngủ đi toilet. Khi trở về lại là vào nhầm phòng. Diệp Tuân vốn vừa mới ngủ, nghe thấy tiếng cửa phòng ninh động, vừa muốn chất vấn là ai, lại thấy nàng trực tiếp vặn cửa tiến vào, lại đóng lại, sau đó liền ở trong bóng tối bò lên giường hắn. Diệp Tuân cả kinh ngồi dậy, bật đèn tường, nhìn Tần Chân trên giường, cho rằng mình nhìn lầm người, người này chắc còn mơ ngủ, nhầm lẫn cửa phòng. Tần Chân mặc váy ngủ tơ tằm, quần áo cũng không quá bại lộ, chỉ là váy hai dây bình thường mà thôi. Nhưng bộ ngực sữa đĩnh bạt mượt mà, lại bởi vì tư thế ngủ xấu mà trượt xuống, lộ ra hơn phân nửa. Hai viên nổi lênh giữa lớp vải may, như ẩn như hiện lộ ra. Nàng không có mặc nội y. Diệp Tuân thở hổn hển, nhìn con dâu nằm ở trên giường ngủ ngon lành, thầm nghĩ đây chính là tự người đưa tới cửa. Hắn nếu là không ăn, thật là không bằng cầm thú. Diệp Tuân lòng tràn đầy kích động, tim đập như sấm. Hắn thật cẩn thận đem hai dây váy Tần Chân kéo xuống. Váy ngủ tơ tằm bị chậm rãi thoát ra, lộ ra hai vú lớn trắng như tuyết, hình dạng no đủ mượt mà. Trên đỉnh hai viên đầu V đỏ tươi ướt át, trong không khí lạnh trở nên run rẩy. Nhìn cảnh đẹp mỹ nhân trước mắt, Diệp Tuân lại khống chế không được thú tính trong cơ thể. Vật giữa háng sớm đã cứng rắn như thiết, lúc này càng kiêu ngạo dựng thẳng, dựng thành lều chạy dưới áo ngủ tơ tằm. Diệp Tuân lao đến, đôi tay bắt lấy hai chỉ vú, tay hắn lại hoàn toàn vô pháp bao hết. Hắn chộp trong tay nhẹ nhàng xoa nắn, mềm mại nhộn nhạo làm trong lòng hắn cũng rung động theo. Tần Chân bị quấy đến tỉnh lại. Ba ba, lão sắc lang này, sao đã bỏ lên giường nàng? Tiểu Chân, con sao nửa đêm lại vào nhầm phòng? Chẳng lẽ là tịch mịch? Diệp Tuân hai tròng mắt trung tràn ngập khủng bố dục hỏa, ánh mắt kia làm như muốn đem nàng toàn bộ nuốt rớt. Tần Chân nhưng thật ra không hoảng hốt, chỉ bị xem đến trong lòng có chút rung động, trên mặt lại là dãy giụa lên. Ba ba, ân, ba buông con ra a, sợ nàng kêu lớn tiếng. Diệp Tuân vội vàng cúi đầu lấp kín miệng nàng. Tần Chân một tiếng, môi hắn nóng cháy dán tới, hơi thở nam tính nồng hậu ập vào trước mặt, mà thân hì nhắn cường tráng cao lớn giống một ngọn núi, vây nàng ở trong, khiến nàng đã hoảng hốt, lại có điểm hưng phấn. Ba ba, ngô, ngô ngô, Tần Chân hàm hồ kêu. Diệp Tuân một tay xoa xoa nàng thạc nhũ, môi mỏng tùy ý gặm cắn môi nàng, hương vị ngọt ngào làm hắn nổi điên, mà Tần Chân cũng bị hắn xoa ngực xoa đến cả người nổi lửa. Trong lòng nhộn nhạo, sóng nhiệt quần thuộc vọt tới chỗ bụng nhỏ, chỉ ra vẻ dãy giụa. Tiểu Chân, vú con cũng thật lớn. Diệp Tuân vội vàng mà thô bạo xoa. Không xoa vài cái, liền thấy cặp nhũ thế nhưng chảy ra chất lỏng trắng sữa. Hắn xem đến kinh ngạc, lại tâm hỉ cúi đầu cắn. Hàm ở trong miệng dùng sức liếm mút. A, Tần Chân bị mút đến một tô. Lão già này không hổ là hoa trung cao thủ. Vén lên nữ nhân tới không chút nào hàm hồ. Xoa nàng thân thể, kêu nàng không một lát liền sụi lơ thành thủy. Ba ba, ân, không không cần a, nàng đỏ bừng hai má. Trong miệng phát ra câu nhân tiếng rên rỉ. Phát chướng bộ ngực bị hắn như vậy xoa. Thật sự là thoải mái thật sự. Nghe nàng biến điệu thanh âm, Diệp Tuân liền biết nàng chỉ là ngoài miệng phản kháng. Thân thể lại là thích thật sự. Bởi vậy càng sẽ không đính. Nhưng vẫn là sợ nàng kêu đến quá tàn nhẫn. Liền dán lên đi phong bế nàng miệng. Tiểu Chân, Cẩn Nhi lâu như vậy không có chạm vào con. Con kỳ thật cũng nghĩ đến thực đi. Hắn thở hổn hển, dán ở nàng môi thượng gặm cắn. Nghe nàng tiếng thở dốc, thân thể cũng giống như ăn dược. Nhiệt khí toàn vọt tới cái kia bộ vị. Hắn bắt Tần Chân tay đặt ở chính mình giữa háng. Tiểu Chân, ba ba nơi này đã tốt lắm. Ít nhiều cảm ơn con đâu. Con chính là đại ân nhân của ba ba. Để ba lấy thân tương báo được không? Ba, Tần Chân trên mặt biểu tình thập phần dãy giụa. Một bức bị hắn sờ đến dục hỏa trung thiêu. Lại do dự bộ dáng. Trong lòng lại mắng. Lão già này, chính mình muốn làm nàng là được. Ngoài miệng lại nói đến như vậy dễ nghe. Biết nàng trong lòng đã buông lỏng. Diệp Tuân một trận tâm hỉ. Một bên xoa nàng mềm mại cực đại bộ ngực sữa. Một bên ôn nhu hống nói. Tiểu Chân, ba ba thực thích con. Ba sẽ làm con thỏa mãn. Ba ba, việc này không đúng. Tần Chân bị hắn xoa đến trên mặt mặt hồng hào. Trong miệng lại như vậy nói. Cẩn Nhi cả ngày vắng vẻ. Ba ba thật sự thương con. Đêm nay để ba ba hảo hảo thương con đi. Nói, hắn bàn tay hoạt hướng nàng đùi. Ở nàng giữa hai chân một sờ. Lại là sờ đắc thủ trưởng dính ướt. Liền cười nói. Nhìn xem, con ra nhiều thủy như vậy. Quả nhiên muốn đi. Trong lòng lại thật là kinh ngạc. Thân thể con dâu, quả thực là cực phẩm. Chẳng những trời sinh sản nhũ. Còn như vậy mẫn cảm. Mình mới sờ soạng hai hạ. Phía dưới liền DM thủy rơi. Thân thể dâm đãng như vậy. Lại bị nhi tử vắng vẻ. Quả thực là phí phạm của trời. Thấy nàng xấu hổ đến nhắm mắt. Diệp Tuân liền biết nàng là ngầm đồng ý. Trong lòng liền càng thêm vui mừng. Cúi đầu quặc trụ Tần Chân đôi môi. Tràn chọc cắn kia cánh môi. Một tay xoa nàng đầy đặn bộ ngực sữa. Một tay thì tại nàng giữa hai chân vuốt ve. Ân, ngô ngô. Hắn thô ráp đầu lưỡi cuốn Tần Chân đầu lưỡi. Hung ác liếm mút. Liếm miệng nàng mỗi cái chỗ mẫn cảm. Nàng ngọt ngào hương vị. Làm hắn mê luyến không thôi. Ngón tay tắc thọc tiến kia mật thủy thoan thoan tiểu huyệt. Bên trong lại ướt lại hoạt. Lại khẩn thật sự. Hàm chứa hắn ngón tay. Kia tư vị làm nhân tâm run. Tiểu Chân. Con thật xinh đẹp. Xem trên mặt nàng mang theo dục vọng ửng hồng. Hai mắt hơi nước từ từ. Ướt rầm rề nhìn chính mình. Diệp Tuân ca ngợi. Lại tiếp tục gặm thượng cặp kia môi. Chà đạp đến lại hồng lại sưng. Thô ráp đầu lưỡi ở miệng nàng liếm láp. Rảo đến nước bọt tràn lan. Dây dưa đến tư tư có thanh. Diệp Tuân từ nàng môi thượng. Một đường hôn tới rồi xương quay xanh. Ở nàng tiết trắng trên da thịt lưu lại một quả cái dấu hôn. Môi mút kia mềm mại nhũ phong. Thô bạo tễ xoa xoa. Tễ đến hồng núm vú phun ra một đạo tinh tế chất lỏng. Tiểu Chân. Thân thể của con như vậy bảo bối. Cẩn Nhi thế nhưng còn ghét bỏ sao? Tần Chân thần sắc mê ly. Hàm hồ đáp lời. Hai tay bắt lấy hắn sợi tóc đi xuống ấn. Lúc trước kia Diệp gia tức phụ. Thân thể tự nhiên là bình thường. Liền không biết Diệp gia nhi tử phát hiện nàng này bất đồng sau. Sẽ có gì phản ứng? Thấy nàng không đáp. Diệp Tuân có chút sinh khí. Trên tay càng thô bạo chảo lộng. Thạc nhũ ở hắn trong tay dường như phải bị tễ bạo. Từng luồng sữa tươi biểu ra tới. Hắn há mồm dùng sức mút trụ. Liếm mút đến tư tư rung động. Mút đến nàng lại tô lại đau. Thẳng hừ hừ lên. Diệp Tuân gặm cắn núm vú, liếm mút kia điểm mỹ chất lỏng, một tay tắc nắm dưới háng cực đại căn thân, để ở nàng ướt hoạt huyệt khẩu. Kia căn thân thật lớn vô cùng, không biết có phải hay không hắn ảo giác, tổng cảm thấy so trước kia, dường như còn muốn thô dài chút. Cái này làm cho hắn trong lòng ẩn ẩn đắc ý, trứng gà đại quy đầu chống lối vào. Hơi hơi dùng một chút lực, liền nghe òm ọp một thanh âm vang lên. Quy đầu hoạt nhập một cái ướt hoạt khẩn nhiệt nơi. Ha, nga, con thật chặt, kia khẩn chất cảm làm hắn căn thân bị kẹp đến phát đau. Lại càng hưng phấn bành trướng biến đại, dục vọng bị cấm 10 năm, hiện giờ vừa được giải khóa, liền như núi hồng bùng nổ. Một phát không thể vãn hồi. Ân, a, Tần chân mày đẹp thâm khóa. Chính mình vì sáng, liền mỗi ngày ở hắn canh. Bỏ thêm hào chút liêu. Kêu hắn đồ vật bất chi bất giác biến đại. Kéo dài lực sẽ càng cường. Hiện giờ lại là kêu nàng có chút chịu trách nhiệm. Đáng chết, con mau kẹp chết ba. Diệp Tuân thấp chú thanh. Vặn nàng hai chân, cực đại ngạo nhân chi vật hung ác bắt đầu thọc vào rút ra lên. Dáng người hắn kiểu mãnh hùng tráng, nhiều năm tập thể hình, khiến cho hắn tinh lực dư thừa, giữa háng chi vật càng là hung mãnh vô cùng, kia một thọc dưới, đỉnh đến nàng một trận run sợ, hoa tâm bị thật mạnh một chọc, mãnh liệt tê dại điện lưu xuyến thượng trong lòng, thẳng kêu nàng mất hồn thực cốt, này lão sắc lang, quả thực lợi hại được ngay, Tần chân lòng tràn đầy nhộn nhạo. Đối hắn năng lực tình dục thật sự vừa lòng. Chỉ kia cổ kính nhi quá độc ác. Mỗi một lần đều thọc đến lại trọng lại thâm. Đỉnh đến hoa tâm thẳng run. Kêu nàng không một lát liền toàn lực mệt mỏi sức lực. Liền đầu ngón tay đều đang run rẩy. Chỉ ở kia khoái cảm bỏ giờ không được muốn thét chói tai. Sợ nàng kêu đến quá lớn thanh. Diệp Tuân liền bắt lấy một đoàn áo ngủ nhét vào miệng nàng. Một bên đem nàng tiết trắng chân nhi chiết đến càng khai. Cảm thấy thẹn mở rộng ra hai chân. Phía dưới kia phấn nộn huyệt nhi bại lộ ra tới. Bắp đùi chỗ làm dâm dịch dính đến ướt át trơn trượt. Bên trong đường đi tắc khẩn đến không thể tưởng tượng. Diệp Tuân quyến luyến kia bị bao vây mất hồn. Bắt nàng bắp đùi hướng lên trên túm. Nàng hai tay chống giường. Thân thể cơ hồ là đứng chổng ngược. Diệp Tuân tắc đột nhiên thọc nhập. Cánh tay thô côn tê từ thượng mà xuống, thọc đến nàng thân thể mềm mại run rẩy dữ dội, ngô ngô, a, ân ân, trong miệng tắc bố đoàn, nàng kêu thanh âm cũng suy yếu chút, nhưng kia như ẩn như hiện rên gì, lại càng kêu hắn hưng phấn, côn tê từ thượng mà xuống cắm vào, cắm mấy chục hạ, Tần chân liền chịu không nổi, hoa tâm một trận co rút lại. Toàn trướng bụng nhỏ ở hắn rút ra gian. Một cổ nhiệt dịch phun tới. A, ngô ngô. Nàng hai chân mềm nhũn. Liền trượt đi xuống. Diệp Tuân đem nàng hai chân chiết tới rồi bả vai. Bắt lấy nàng thật lớn hai vú. Một bên hung hăng xoa nắn. Rắn chắc eo bụng tắc không ngừng đỉnh lộng. Côn tê hoạt nhập kia ướt hoạt tiểu đạo. Hỗn phốc kỳ tiếng nước. Đỉnh đến nàng lòng tràn đầy sảng khoái. Thân thể con thật là lợi hại. Cắn đến ba ba mau chịu không nổi. Diệp Tuân đè nặng nàng. Eo bụng làm cường điệu phục không ngừng pít. Tông vận động. Hắn không kiên nhẫn làm cái gì kỹ xảo. Chỉ là dã thú giống nhau làm. Đỉnh lộng đến càng lúc càng nhanh. Kêu nàng thân hình không ngừng phập phồng run rẩy. Áp lực tiếng rên rỉ liên tiếp không ngừng giật ra tới. Ân ân. À à. Ngô. Ba ba lợi hại không lợi hại. Xem nàng khuôn mặt nhỏ đỏ bừng. Khóe mắt rũ nước mắt. Biểu tình tựa thống khổ tựa vui thích. Hiển nhiên là bị thao đến chịu không nổi. Diệp Tuân trong lòng ẩn ẩn đắc ý. Đè nặng nàng một bên hỏi. Một bên hung hăng làm. Hưởng thụ nàng lửa nóng đường đi giáp công. Tần chân nắm chăn. Ở kia mãnh liệt khoái cảm hạ. Không tự giác cung nổi lên eo. Nghe hắn nói. Mê loạn gật gật đầu, là chồng con lợi hại, vẫn là ba lợi hại hơn. Diệp Tuân nghe được tâm hoa nộ phóng, thiết trưởng kiềm ở nàng thân hình như rắn nước thượng. Một bên dùng sức đỉnh, một bên lại tiếp tục truy vấn. Mau nói, Tần chân bị đỉnh đến bụng nhỏ toan trướng. Từng đợt sóng nhiệt tập đi lên, kêu nàng trong đầu có chút phát chướng. Nghe hắn nói, liền vô lực lắc đầu. Chính mình lại không bị kia Diệp Cẩn trải qua. Nào biết đâu rằng lợi hại không lợi hại. Ngày nào đó kêu hắn làm một lần. Lại nói cho hắn đi. Hừ, Diệp Tuân có chút bất mãn. Một tay tễ nàng đầy đạn vú. Dính nhớp chất lỏng giải đến nàng đầy người đều là. Hắn nâng nàng một chân đặt ở bả vai. Đứng ở trên giường. Từ mặt bên thao đi vào. Giống như lão Phật sao chuông dường như. Một chút đỉnh đến lại thâm lại trọng. Tần Chân chỉ cảm thấy hoa tâm tô người khoái cảm truyền đến. Tứ chi mềm đến nửa điểm nhấc không nổi lực tới. Thừa nhận hắn dã man đỉnh lộng. Kia từng cái đâm tiến vào. Thao ở hoa tâm thượng. Làm nàng ở cao trào trung toàn thân run rẩy thẳng trợn trắng mắt. Diệp Tuân lại là càng làm càng hăng mãnh. Hùng phong không giảm năm đó. Thậm chí qua không kịp. Như vậy tinh lực chính hắn cũng là giật mình đến tàn nhẫn. Mặt bên thao nàng trong chốc lát. Liền đem nàng kéo dài tới mép giường biên. Tần Chân toàn thân mệt mỏi. Đối hắn sở hữu động tác đều không thể cự tuyệt. Tao huyệt con hảo sinh lợi hại. Mau đem ba ép khô. Diệp Tuân ấn nàng nằm tại mép giường biên. Đem nàng hai chân áp khai thành một chữ. Sưng đỏ hoa huy. Tê lúc này chính hư không co rút lại. Hắn cầm dương vê tê phụt một tiếng lại tặng đi vào. Kia một chút đỉnh đến nàng lại là một tiếng kêu rên. Diệp Tuân đè nặng nàng chân. Dương vê tê ở bên trong dùng sức rào. Cũng không vội vã rút ra. Rào đến nàng bụng nhỏ bùn rùn. Hảo không khó chịu. Ba, ngô ngô, trong miệng nước miếng đem bố đoàn tẩm ướt. Tần Chân hai mắt ướt át. Nhìn hắn ánh mắt, làm Diệp Tuân tâm cũng đi theo run lên. Con dâu này như vậy nhìn chằm chằm người. Thật sự là quá câu nhân tâm. Về sau, ánh mắt không được nhìn nam nhân như vậy. Ngoại trừ riêng ba, Diệp Tuân tưởng tượng đến ánh mắt nàng như vậy. Đi nhìn nam nhân khác. Trong lòng liền cảm thấy không thế nào thoải mái. Tần Chân sao còn nghe rõ hắn nói cái gì. Chỉ trầm luôn trông khoái cảm. Thấy nàng không đáp. Diệp Tuân đỉnh đến ác hơn. Quy đầu ở bên trong đâm thọc. Lại là cuối cùng lại là chọc tới rồi cái tiểu thịt khổng. Hắn ánh mắt chấn động. Quy đầu hướng về phía kia lối vào. Dã man hướng trong chui vào. Tần Chân trừng lớn mắt. Lắc đầu dãy giụa lên. Thấy nàng lắc đầu, Diệp Tuân liền bực, cúi xuống thân ngăn chặn nàng, kéo ra miệng nàng bố đoàn, song trưởng phủng trụ nàng bàn tay khuôn mặt nhỏ, nóng cháy môi dùng sức lấp kín, cường thế xông vào kia khẽ nhếch cái miệng nhỏ, hung hăng liếm mút nàng đầu lưỡi, cuốn lại liếm lại túm, Tần Chân cả người run lên, trong đầu toàn thành chỗ trống, cực yêu cũng nghĩ không ra, chỉ ở hắn ép hỏi điểm giữa đầu. Diệp Tuân lòng tràn đầy sung sướng. Dương VT chôn ở trong cơ thể nàng. Tắc một đường phá tan bình cảnh. Xuyên qua cửa tử cung nhỏ hẹp. Một chút tiến vào một chỗ ấm áp ướt át khác. Tần Chân lại bị đỉnh đến chừng lớn mắt. Nam nhân đại quy đầu to như trứng gà. Ở tử cung không kết cấu rào. Rào đến nàng bụng nhỏ toan đến khó chịu. Vách trong mẫn cảm bị hắn quấy loạn như vậy. Một cổ ái dịch ở trong kích thích trào ra. Dưới kích thích mãnh liệt. Hoa huy, tê bắt đầu mãnh liệt co rút. Phần ngoài bộ song trọng co rút lại. Kẹp đến Diệp Tuân một trận phát run. Quy đầu cắm ở tử cung. Rốt cuộc khống chế không được phun trào ra một luồng bạch trọc. Chất lỏng nóng như lửa. Năng đến nàng một trận dùng mình. Thân thể ở trong cao trào run rẩy. Tuy bắn tinh. Diệp Tuân lại không có rút ra, vẫn chôn ở rong tiểu huyệt ấm áp như lửa, vừa ngừng lại nghỉ ngơi, liền tiếp tục chướng đại, ôm nàng trong ngực, một lần nữa lại luật động lên, thật là lấy đá đập chân mình, Tần Chân một bên sướng đến muốn thét chói tai, trong chốc lát lại ở trong khoái cảm kích thích đến chịu không nổi, hối hận mình làm cho người này quá lợi hại, Diệp Tuân hồn không biết thân thể mình biến hóa hoàn toàn là do nàng. Chỉ cho rằng mình cấm dục đã lâu lắm, mới trở nên dũng mãnh như vậy. Cả đêm đè nàng ở trên giường, làm đủ loại tư thế, khiến nàng cuối cùng trực tiếp ngất đi, mới chịu bỏ qua, thấy nàng mệt đến tê liệt ngã xuống. Diệp Tuân liền ôm nàng đưa về phòng, dấu vết độc dịch trên người, lại không muốn giúp nàng rửa sạch. Cách chương.